Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, chương 891, Khế Ước Vết Tích. Không phải cổ mộc tính cách biến, mà là vạn cổ mê tâm một khi không phải bình thường thủ đoạn giải độc. Liền sẽ xuất hiện khó có thể tưởng tượng di chứng. Thời khắc này cổ mộc, dục hỏa đốt người, khô nóng vô cùng. Thần thức bắt đầu mơ hồ, một cỗ tà hỏa từ phần bụng dâng lên, điên cuồng phóng tới trán. Cổ mộc hiểu được y đạo, biết mình loại tình huống này tựa như là trung, xuân độc. Cho nên hắn miệng lớn thở phì phò, ôm đầu khống chế tư duy, lần nữa quát, Linh Linh, mau rời đi nơi này. Nhìn thấy cổ mộc như vậy giãy giụa, cặp con mắt kia cũng biến thành đỏ bừng. Long Linh một nháy mắt liền minh bạch cái gì, thế là kiên định nói ra, ta không đi. Cổ mộc thì cầm nắm đấm, sau đó điên cuồng gầm rú nói, ta nhanh không tiếp tục kiên trì được, một khi đánh mất lý tính, khẳng định sẽ làm ra gây bất lợi cho ngươi sự tình. Trung xuân độc, tư duy không bị khống chế, cổ mộc biết, một khi chính mình triệt để mê thất bản thân, tiếp xuống phát sinh hết thảy đều không phải hắn có thể nắm giữ cùng ức chế. Long Linh đương nhiên biết, mà lại nàng còn biết, loại độc này nếu như trễ giải trừ, khẳng định sẽ tà hỏa đốt người mà chết. Cho nên nàng trong nháy mắt tựa hồ quyết định, sau đó nhào vào cổ mộc trên thân, cảm thụ được kia cỗ hỏa nhiệt khí tức. Nàng nhẹ nhàng nâng đầu, e thẹn nói, cổ mộc. Nói còn chưa dứt lời, cổ mộc đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ, cuối cùng như một đầu điên cuồng sói đói, ôm trong ngực Long Linh, miệng dán tại cái sau đôi môi thật mỏng bên trên, hai tay càng là hướng nàng cấm khu tiến lên, trong lòng đắc ý thầm nghĩ, cơ hội tốt a, xuân độc, không tệ, vạn cổ mê tâm giải trừ về sau. Hoàn toàn chính xác sẽ sinh ra loại này di chứng, nhưng là, cổ đại thiếu thế nhưng là võ hoàng đỉnh phong, chỉ là thêm chút vận công liền đem nó hóa giải, mà hắn hiện tại toàn thân khô nóng, sắc mặt đỏ bừng, tất cả đều là trang, dù sao có được hỏa hệ chân nguyên, làm ra điểm cùng loại trung xuân độc hiện tượng thực tế quá đơn giản. Là một lớn tuổi thanh niên, là một tiểu sử nam, vừa rồi dục hỏa đốt người một khắc này, đã sớm để hắn cầm giữ không được. Bây giờ gian phòng bên trong liền hai người, sao không mượn cơ hội này đem sự tình làm rồi? Vô sỉ cổ mộc, Long Linh không biết ra hỏa này là đang biểu diễn, cho nên vì giúp hắn giải độc, cũng định hiến thân, cũng căn bản liền không có phản kháng. Kỳ thật chuyện này đối với nàng mà nói chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bởi vì nàng thích cái này nam nhân, nàng nghĩ một đời một thế cùng với hắn một chỗ. Tại kiếm trảm nhai, cổ mộc cũng không có đắc thủ. Bởi vì Long Linh tư tưởng có chút truyền thống, không có phu thê chi danh, không làm phu thê chi sự. Mà bây giờ, đợi nàng thức tỉnh đến, đợi nàng biết, cái này nam nhân vì mình, không xa vạn dặm đến cầu y, đã thật sâu bị cảm động. Có dạng này một cái nam nhân yêu mình, chính mình vì cái gì liền không thể từ bỏ cái gọi là truyền thống. Cho nên dù là hiện tại cổ mộc không có trúng độc, dù là cùng 3 năm như thế tới cứng, Long Linh cũng sẽ không phản kháng. Bởi vì nàng đã làm tốt hết thảy chuẩn bị, chờ đợi lấy trở thành nữ nhân của hắn. Dương Dương đắc ý hôn lấy mỹ nhân nhi cổ mộc cũng không biết. Hắn loại này vô sỉ hành vi hoàn toàn là vẽ vời thêm chuyện. Gian phòng bên trong gió xuân dập dờn, tràn ngập ái, dấu sắc điệu, cổ mộc vị này nghẹn hai đời tiểu sử nam, phát huy đầy đủ sói tính bản chất, đồng thời vì phòng ngừa người khác quấy rầy, càng là thừa dịp nhàn rỗi, trong phòng bố trí ra ngăn cách ý niệm phòng ngự bình chướng. Dùng hắn hiện tại võ hoàng đỉnh phong, cho dù là trong phòng dày vò long trời lở đất, ngoại giới cũng sẽ không biết. liền ngay cả võ thánh đại năng cũng sẽ không xuyên thấu. Long linh rúc vào cổ mộc trong ngực, tóc xanh tản mát giường ở giữa, trên mặt ửng hồng một mảnh, đôi mắt chung có mê ly, khí chất cao quý đã không có, càng giống là một cái nhát gan yếu ớt tiểu nữ tử. Nhìn thấy nữ nhân này bộ này xấu hổ tích tích bộ dáng, cổ đại thiếu thật là trúng độc, cuối cùng triệt để mê thất bản thân, đem long linh ôm, sau đó nhẹ nhàng đặt lên giường. Nơi đây tỉnh lược 1000 chữ, một đêm này, chú định thuộc về cổ mộc cùng long linh, cũng đồng thời tuyên cáo một cái nam nhân cáo biệt xử nam. Một cái nữ hài thực sự trở thành nữ nhân. Một canh giờ sau, gian phòng bên trong, xuân vị chưa triệt để tiêu tán. Trung phó Vu Sơn sau đó long linh rúc vào cổ mộc trong ngực. Trên mặt đỏ ửng vẫn không có biến mất. Sau đó nhẹ giọng nói ra, cổ mộc, ngươi nhất định muốn cưới ta. Cổ mộc cầm nàng ngọc thủ, hứa hẹn nói ra, đồ ngốc, ngươi bây giờ là nữ nhân của ta. Ta làm sao lại không cưới ngươi? Chờ trở lại Thượng Vũ Đại Lục chúng ta liền đem đính hôn lễ cùng một chỗ xử lý. Long, linh ngọt ngào cười, sau đó nhẹ nhàng dán tại hắn bên tai, nhẹ giọng e thẹn nói, ta muốn cho ngươi sinh con, tựa như kia võ hoàng cảnh môn hình ảnh đồng dạng. Cổ mộc ngạc nhiên, lời này nghe thế nào như thế quen tai đâu. Đột nhiên, hắn nhớ tới tại dược đường, thanh y cái này đáng ghét độc nữ giống như chính là nói như vậy. Lúc kia, hắn nghe được loại sự tình này, khẳng định là sụp đổ, mà bây giờ, long linh nói ra lại làm cho hắn hưng phấn không thôi. Sau đó đứng dậy áp ở trên người nàng, nói, tốt, một lần nữa, cơ hội càng lớn, lại tới a, thật là đau, không có việc gì, lần này ta có kinh nghiệm, nhất định sẽ rất ôn nhu. Vòng thứ hai chiến đấu tựa hồ lại muốn bắt đầu, mà liền tại cổ mộc trọng trấn cờ trống, muốn thúc ngựa mà lên lúc, đột nhiên, hắn cảm giác được chính mình chân nguyên đang nhảy nhót. Đồng thời một cái lôi hệ hạt giống vậy mà tự dưng trong đan điền nổi lên. Rát, tụ lực công kích trận thế, lập tức ngừng lại, ở thời điểm này, xuất hiện một số tình huống đặc biệt, tuyệt đối là thao đản sự tình, nhưng cổ mộc nhưng căn bản không để ý điểm này, mà là sắc mặt đột nhiên đại biến, sau đó ngạc nhiên nói, ta dựa vào, chuyện gì xảy ra? Làm sao lại có chân nguyên xuất hiện? Nằm tại trên giường long linh giờ phút này cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Sau đó nói ra, cổ mộc, trong cơ thể ta giống như có 5 loại thuộc tính tại ngưng tụ. Nói đến đây, nàng ngậm miệng không nói, mà là tĩnh tâm đi khống chế tâm thần. Cổ mộc nghe vậy, khóe miệng co giật, sau đó vội vàng nghiêng người sang, chụp tại long linh trên cổ tay. Ý niệm dung nhập trong đó, quả nhiên liền phát hiện, tại nàng trong đan điền có 5 loại thuộc tính ngay tại ngưng tụ, mà lại vậy mà là hỏa mộc kim thủy cùng kiếm nguyên. Ta dựa vào, cổ mộc triệt để sụp đổ, long linh trong đan điền vì sao lại có nhiều như vậy chân nguyên thuộc tính, mà lại cùng chính mình giống nhau như đúc. Các loại, cổ mộc đột nhiên nghĩ đến cái gì? Sau đó bật thốt lên, chẳng lẽ chính như Thái Thượng trưởng lão nói, đây chính là linh lực trao đổi. Tại dưỡng thương đoạn thời gian kia, hắn nghe Thái Thượng trưởng lão nói qua, chính mình cùng long linh có lẽ định thần lại thánh khế ước. Trên cổ tay vết thương có lẽ chính là khế ước vết tích. Ngay lúc đó cổ mộc căn bản không tin tưởng. Dù sao hắn cũng đã được nghe nói khế ước đạo thần bí nhất loại thứ 3 khế ước. Biết người và người căn bản không thể ký kết loại khế ước này à. Còn nữa nói, lúc ấy long linh tấn cấp, chính mình cũng không có cùng nàng linh lực trao đổi, chỉ là lẫn nhau đem linh lực tiến hóa thành chân nguyên mà thôi. Nhưng hôm nay, trong cơ thể mình không hiểu xuất hiện lôi nguyên. Long linh cơ thể bên trong xuất hiện 5 loại chân nguyên. Cái này tựa hồ cũng tại chứng minh linh lực tại trao đổi. tựa hồ cũng đang nói rõ chính mình thật cùng nàng kết xuống thần thánh khế ước. Ngay tại cổ mộc rung động lúc, bỗng nhiên, hắn nhìn thấy tay mình trên cổ tay vết thương tản mát ra hào quang óng ánh. Long linh cổ tay phải cũng là như thế, lưỡng chủng hào quang rực rỡ lấp lánh, để hắn nháy mắt sinh ra một loại tâm tâm tương tích cảm giác. Cái này, giơ cổ tay lên, nhìn xem kia hào quang sáng chói. Cổ mộc cuối cùng âm thầm nói ra, thật chẳng lẽ chính là linh lực trao đổi, chẳng lẽ mình thật cùng linh linh ký kết thần thánh khế ước. Vô số xuất hiện ở trong đầu hiển hiện, bỗng nhiên, hắn nhớ tới tại Táng Long Sơn cùng Long Linh cùng một chỗ tiến vào Long Đế di mộ một khắc này. Nhớ tới trên vách đá rườm rà phức tạp quỷ dị đồ án. Sau đó thần sắc một bẩm, cả kinh nói, không thể nào, chẳng lẽ lúc ấy cái nào kỳ quái đồ án là thần thánh khế ước cấm trận. Đoán đúng, 5 năm trước, cổ mộc cùng Long Linh vẫn là tiểu thái điểu thời điểm. Hai người đứng tại kỳ quái trước vách đá, cái sau đem chủy thủ cắm ở lỗ khảm chỗ mất hết ý thức. Cái trước chạy đến vội vàng bắt lấy cổ tay của nàng muốn đưa nàng lôi ra tới. Hai người phát động thần thánh khế ước mở ra, như thế mới có giống nhau vết thương, mà đây chính là định ra khế ước chứng cứ, cũng là thái thượng trưởng lão nói tới khế ước vết tích. Chính là loại khế ước này ký kết, tại cổ mộc hoặc Long Linh gặp nạn thời điểm, hai người liền sẽ có chỗ dự báo. Mà tại sinh tử thời khác, thần thánh khế ước một cái khác công năng liền sẽ phát động. Đó chính là thần thánh triệu hoán. Long Đế di trong mộ, cổ mộc bị tuyết viên tập kích. Thần thánh triệu hoán lần thứ nhất mở ra, bàn thạch thành bên trong bất y quán, bị rong hỏa đốt người. Thần thánh triệu hoán lần thứ hai mở ra, rơi vào trường vận hà. Nếu như không phải thôn thiên hạp tiến hóa, có thể để cổ mộc trở về từ cõi chết. Đó chính là lần thứ ba, Long Linh tại Vạn Thú Sơn gặp nạn, hắn từ trên trời giáng xuống. Đây chính là lần thứ tư. Thời khắc này cổ mộc đối với trước kia đủ loại triệt để minh bạch. Thậm chí cũng biết, Long Linh làm sao kiểu gì cũng sẽ không hiểu thấu tấn cấp. Thần thánh khế ước có thể linh lực trao đổi, có thể triệu hoán, cũng có thể đối tu vi tiến hành chuyển đổi. Long Linh căn bản không có tu luyện, lại không lý do từ võ sư tăng lên tới võ hoàng. Tất nhiên là bởi vì chính mình cảnh giới cao, từ đó chuyển đổi cho nàng. Minh bạch đây hết thảy về sau, cổ mộc có chút cao hứng. Hai người định ra loại khế ước này, thì đại biểu về sau mặc kệ là tu luyện vẫn là lĩnh ngộ cái khác thuộc tính, chỉ cần có một phương có được, một phương khác liền sẽ toàn bộ tiếp thu. Đây không thể nghi ngờ là chuyện đại hỷ sự. Chỉ là, để hắn có chút không hiểu là, tại Táng Long Sơn Long Gia di chỉ trên vách đá, kia thần thánh khế ước xuất từ người nào chi thủ đâu? Là Long Đế di trong mộ người thần bí, vẫn là bị diệt Long Gia? Đây là một cái mê, cổ mộc căn bản không nghĩ ra. Giờ phút này hắn đã dứt bỏ những ý nghĩ này, mà là tĩnh tâm đi khống chế tâm thần, đi ngưng kết kia không ngừng xuất hiện, không ngừng cường đại lôi nguyên. Có được kim nguyên còn chưa đủ mấy ngày, cổ mộc nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, nhanh như vậy liền sẽ thu hoạch được loại thứ 6 chân nguyên. Để hắn càng thêm rung động là, bởi vì chính mình cơ thể bên trong chân nguyên tồn tại. Long Linh giờ phút này vậy mà tại ngưng kết 5 loại chân nguyên. Má ơi, nghĩ tới đây, cổ mộc kém chút tâm thần thất thủ. Dù sao loại này một lần lĩnh ngộ 5 loại chân nguyên sự tình, quả thực tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Nếu như truyền đi, phải có bao nhiêu võ giả muốn ngoác mồm kinh ngạc. Vì sao lại dạng này? Vì cái gì lúc này mới bắt đầu linh lực trao đổi? Cổ mộc lại bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Theo lý thuyết, chính mình cùng Long Linh sớm liền định thần lại thánh khế ước. làm sao đến bây giờ mới mở ra loại công năng này? Là bởi vì chúng ta kết hợp rồi. Chẳng lẽ nói, linh lực trao đổi nhất định phải song tu mới có thể phát động? Càng là nghĩ, hắn càng cảm thấy có khả năng này. Lập tức, Cổ Mộc liền vô cùng hối hận. Tại chính kiếm chảm nhai liền nên quyết tâm đem sự tình xử lý. Dạng này liền sẽ sớm phát động linh lực trao đổi. Một khi thu hoạch được đối phương linh lực, có lẽ thực lực liền sẽ có bay vọt về chất. Có lẽ tại cùng thương sùng liên gặp nhau liền sẽ không bị đâm tổn thương. Liền sẽ không thua với hắn. Cũng sẽ không để Long Linh thương tâm gần chết thiêu đốt linh hồn. Từ đó hôn mê 3 năm thời gian lâu như vậy, ngay tại Cổ Mộc phân tâm hối hận thời điểm, cơ thể bên trong lôi hệ chân nguyên đã triệt để ngưng tụ ra. Như thế, hắn cũng chân chính trên ý nghĩa có được loại thứ 6 chân nguyên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.